cũng đem ý tứ của ta mang qua đi. Tử Hằng, ngươi hôm nay nhớ rõ viết một chương đơn tử. Nếu thông gia không có ý kiến, liền chiếu cái này ký khế ước, cách chương.